Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 84, cái thế anh hùng 8. Góc truyện audio.com. Lại một tên khất cái mê đắm đánh giá Tô Tiểu Tiểu. Huynh đệ, chúng ta thật lâu chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, chúng ta ai lên trước? Cuối cùng một tên khất cái nói. Rõ ràng cùng nhau đi. Nữ nhân này làn da thoạt nhìn vô cùng trắng. Sờ đứng lên nhất định thực thích. Đồng tử Tô Tiểu Tiểu nhất thời phóng đại, không muốn không muốn. Nàng không cần bi ai như vậy. Ở cổ đại bị nam tên khất cái cưỡng dâm. Thân thể của nàng, nàng muốn lưu cho phu quân của nàng. Tố Vân, ngươi ở nơi nào nha? Tô Tiểu Tiểu nay có thể khẳng định nói. Những chuyện mà nàng làm hôm nay. Hối hận nhất chính là bỏ rơi Tố Vân. Ô ô Tố Vân, ta sai lầm rồi. Ngươi mau tới cứu nương nương nhà ngươi đi, nương nương nhà ngươi sắp khó giữ được trinh tiết ma quỷ hoàng đế. Đây là cái gì chị An? Dưới chân thiên tử, thế nhưng có người dám trước mặt mọi người cưỡng dâm hoàng hậu. Thượng quan Mạc, ngươi sắp bị vợ ngoại tình nhưng lại là khất cái cho ngươi mang, Tô Tiểu Tiểu nhất thời khủng hoảng. Mà bắt đầu miên man suy nghĩ. Lúc này, bàn tay của một tên khất cái hướng về phía thân mình nàng. Tô Tiểu Tiểu cả kinh kêu to. A a a a a a a a a a, cứu mạng nha. Khất cái cả kinh, hiển nhiên là hắn không nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu có can đảm kêu ra tiếng. Hắn nhăn mày lại, lùi lại một bước, nữ nhân đáng chết, nói xong, cả người liền chuẩn bị phác đi lên. Ngay tại phía sau, bỗng nhiên truyền đến một tiếng. Dừng tay, tiếng nói vừa dứt, Tô Tiểu Tiểu còn không có tới kịp phản ứng lại. Năm khất cái trước người liền dầm lạp bay thành đường vòng cung quăng đi ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, kinh ngạc nhìn đi qua. Phía trước, một cẩm y công tử khoanh tay mà đứng. Trên người toát ra ánh mặt trời. Nàng lúc này bỗng nhiên nhớ tới Hà Tiên Tử trong Tây Du Ký đã từng mạnh miệng nói một câu. Ta biết, có một ngày dưới tình huống vạn người chú ý, hắn sẽ mặc kim giáp thánh y, chân đạp đám mây thất sắc đến cưới ta. Tô Tiểu Tiểu không biết vì cái gì. Trong lòng bỗng nhiên cứ như vậy nhảy mạnh vài cái. Lúc này, một đạo thanh âm ôn nhuận vang lên. Cô nương, không có việc gì đi. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt. Nàng ngẩng đầu, thấy rõ ràng vị cẩm y công tử kia. Cách trương,